Chương 179, Tiểu Bạch Kiểm. Ai u, khuê nữ, xin lỗi a, không nghĩ tới ngươi vóc người xinh đẹp như vậy, thân thế như thế. Diệp Thúy Phương lộ ra vẻ lúng túng. Không sao, a di, ta hiện tại rất hạnh phúc. Thinh Hồng Nguyệt chim nhỏ nép vào người mà đem đầu tựa ở Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, nụ cười tất cả đều là ngọt ngào. Thúc thúc a di, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, sinh đàn ông ưu tú như vậy, nhường hắn đi tới bên cạnh ta nói. Na nở dê ẩn tình đưa tình nhìn Ninh Tiểu Bắc gò má, một đôi mắt đẹp tràn đầy yêu say đắm. Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải thấy cảnh này, dồn dập nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như đem cuối cùng một tia nghi ngờ bỏ đi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cái này nữ nhân xinh đẹp là Ninh Tiểu Bắc tìm đến giữ thể diện, nhưng trước mắt bộ này thân mật răng dấp, làm sao có khả năng là đi hệ nở kỳ cờ hờ. Ninh Tiểu Bắc con ngươi ánh sáng khẽ động, hắn không nghĩ tới, Hồng Nguyệt tỷ đối với tình cảm của nàng, đã tới trình độ như thế. Trái lại là chính mình, cùng không thiếu nữ hài đều duy trì quan hệ thân mật. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút xin lỗi thích Hồng Nguyệt. Ngay sau đó, hắn Ninh Tiểu Bắc chính là xin thề, đời này kiếp này, bất luận chính mình có bao nhiêu thiếu nữ, nhất định không quên thích Hồng Nguyệt. Ở hắn chán nản nhất thì đối với hắn tốt, QNZ sẽ cố gắng kiếm tiền, nhường thích Hồng Nguyệt, còn có cha mẹ trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Ninh Tiểu Nhi hít sâu một hơi, hắn có lý do tin tưởng, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Cha, mẹ, các ngươi tới QNZ không chỗ ở đi Hồng Nguyệt. Ba mẹ ta có thể ở nhà ngươi ở mấy ngày sao? Ninh Tiểu Bắc quay đầu, dùng hỏi dò mắt chỉ nhìn Thích Hồng Nguyệt. Thích Hồng Nguyệt môi đỏ một mần, tựa hồ hắn loại thái độ này rất không vừa ý. Cái gì mà, Tiểu Bắc, chuyện như vậy ngươi còn muốn hỏi ta? Ba mẹ ngươi không phải là ta? Na nở dê khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mặt sau có chút không nói ra được. Diệp Thúy Phương vội vã khoát tay háo một cái, ai, không cần không cần, quá phiền phức. Hai chúng ta lão liền tìm cái quán trọ nhỏ tạm tạm một buổi tối, ngày mai sẽ về Lâm An. Mẹ Ninh Tiểu Bắc mới vừa muốn no ý trùy hệ nờ, lại bị Thích Hồng Nguyệt giành trước, na nở dê dở khóc dở cười nói, a gì, ngài nói gì vậy? Các ngươi thật vất vả đến Tùng Hải một chuyến, làm sao có thể ở quán trọ đây? Đúng vậy, mẹ, Hồng Nguyệt cái kia rất lớn, có thể ở mười mấy người. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, hơn nữa Hồng Nguyệt còn muốn nếm thử thủ nghệ của ngươi đây, đúng không? Ừ, Thích Hồng Nguyệt lập tức phối hợp, gật đầu như đảo toán. Này, được rồi, nhị lao bất đắc dĩ nở nụ cười, thấy người con dâu tương lai này nhiệt tình như vậy. Bọn họ QNZ không tiện cự tuyệt. Huống hồ, bọn họ vừa vặn dẫn theo điểm Bách Man Sơn món ăn dân dã. Diệp Thúy Phương cười gật đầu, tốt khuê nữ, thật tốt, đêm nay A-di liền cho các ngươi làm đốn ăn ngon, đều là chúng ta cái kia đặc sản, bảo đảm ngươi chưa từng ăn hay lắm. Thinh Hồng Nguyệt cười như cái tiểu cô nương. Ngươi một nhà nhạc rung rung, Ninh Tiểu Bắc tâm tình thật tốt, lúc trước cùng Tam Di mụ một nhà bực bội phiền muộn QNZ tan thành mây khói. Đang lúc này, ven đường một phiên trực dân cảnh đưa tay ra hiệu hắn đem xe dừng lại. Động tác thật giống rất hung hăng dáng vẻ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đàng hoàng đứng ở bên đường. Cha ó ngao y, xin lấy ra ngài bằng lái. Dân cảnh trực tiếp nói. Hà âm thanh này, là nữ, hơn nữa còn rất quen thuộc. Ninh Tiểu Bắc lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng sửng sốt. Đại ngực tỷ này dân cảnh cu nở dê sửng sốt, dơ lên một tấm tú lệ vô song trứng ngỗng mỹ mặt, hai con mắt kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Ninh Tiểu Bắc quét một vòng na nở dên này một thân dân cảnh chế phục, không khỏi vui vẻ, cười trêu nói, đại ngư tỷ, làm sao, cảnh sát hình sự làm chán chạy tới giữ gìn thành thị giao thông, ai cần ngươi lo ý tuyết lường hắn một cái. Ta xem, là phạm sai lầm đi. Ninh Tiểu Bắc trêu ghẹo nói, ngươi phiền cái gì a, đem bằng lái lấy ra ta xem một chút. Ý gì tuyết đôi mắt đẹp nén giận, hiển nhiên chuyện lần trước, làm cho nàng đối với Ninh Tiểu Bắc sản sinh rất lớn phản cảm. Rơi ạ, xong. Lão tử từ đâu tới bằng lái a? Ninh Tiểu Bắc cái chán trong nháy mắt bô cờ lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ, này chiếc hốt chờ vẫn là ngày hôm trước mới từ Thiết Long Bang lão đại nơi đó thăng đến, kỹ thuật lái QNZ là chính mình nhìn sách, dựa vào biến thái đại não cùng yêu nghiệt thân thể hỗ trợ lẫn nhau, cho nên trực tiếp liền thành một lái xe cao thủ. Thế nhưng, hắn thật sự không bằng lái a. Một nhớ tới này, Ninh Tiểu Bắc trong lòng mở ơ y triệu đầu phụt rủa một thở lao nhanh mà qua. Ồ, thấy Ninh Tiểu Bắc do dự, Y Lý Tuyết trong con ngươi xinh đẹp né qua vẻ khác lạ, lập tức cười giả dối, cái tên này, sẽ không là không bằng lái chứ tiểu thích, xảy ra chuyện gì? Diệp Thúy Phương lo lắng nói. A Di, không chuyện gì. Thinh Hồng Nguyệt cho na nở dê một yên tâm ánh mắt, sau đó thầm nhủ trong lòng, cái tên này, phỏng chừng là không bằng lái đi lúc này phiền phức. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng sửa sang một chút vẻ mặt, đối với Y Lý Tuyết lộ ra một nụ cười sán lạ, ha ha, đại ngư tỷ, ngươi nhìn hai ta quan hệ này, cũng không cần phải chứ y tờ nói nhảm. Ta cùng ngươi quan hệ gì? A Y Tuyết đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, khoan hay nói, tấm này xinh đẹp khuôn mặt phối hợp cảnh phục, ở ven đường có thể nói một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Ta sát nói thế nào ca cu nở dê là cùng ngươi từng có tiếp xúc ra thịt, cô nàng này vẫn đúng là tuyệt tình A. Ninh Tiểu Bắc trong lòng oán giận, nhưng trên mặt vẫn là chất đầy nụ cười. Đại ngư tỷ, ba mẹ ta hôm nay tới Tùng Hải chơi, không có thời gian, tạo thuận lợi thôi lần sau mời ngài ăn cơm. Ba mẹ hắn Y Di Tuyết tò mò hướng bên trong xe Trương liếc mắt một cái, trong lòng hiếu kỳ, có thể sinh ra Ninh Tiểu Bắc loại này thần bí lại lợi hại phi phi phi, ta làm sao có thể như thế nghĩ. Hắn chính là tên xấu xa quỷ nhát gan thích Hồng Nguyệt nhìn một chút Y Y Tuyết, trong lòng cũng là ngờ vực lên, xem ra Tiểu Bắc cùng cái này đẹp đẽ tiểu nữ cảnh sát quan hệ không bình thường ai chẳng biết vì sao, trong lòng nàng càng mơ hồ có chút ghen. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có phải là không bằng lái lúc này, Y Y Tuyết lạnh rên một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra, ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt quơ quơ, dựa theo giao thông pháp, không bằng lái có thể nơi 200 nguyên trở lên 2 ngàn ở nguyên trở xuống phạt tiền, cũng nơi 15 ngày trở xuống tạm giam. Như thế nào, có muốn hay không ta hiện tại liền tìm người xe tải chặt chặt, vẫn là Porsche 911, Tiểu Bạch Kiểm, nhuyễn cơm ăn đến rất thoải mái đi. Y Y Tuyết khỏe miệng toát ra một tia nụ cười khinh thường, nhưng đáy mắt nơi sâu xa, nhưng một loại sâu sắc thất vọng. Na NG đối với Ninh Tiểu Bắc Tư NG làm một ít đơn giản điều tra, núi lớn sinh ra, học sinh nghèo một, bình thường kiêm chức tiền lương bảo đi tiền thuê nhà, liền ăn cơm cũng không đủ. Người như vậy, làm sao có khả năng mở nổi xe? Hơn nữa còn là Porsche loại này trăm vạn cấp xe thể thao. Vì lẽ đó theo bản năng, Y Lý Tuyết liền cho rằng Ninh Tiểu Bắc là cái bị phú bà bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Hơn nữa Na Nở Dê cho rằng Thích Hồng Nguyệt chính là cái kia phú bà. Vị này cảnh sát ta, ngươi làm sao nói lung tung, chúng ta Tiểu Bắc không phải loại người như vậy. Ninh Hải có chút tức giận cải. Ha ha, thúc thúc, hắn là không phải loại người như vậy, ngươi sau khi trở về cố gắng hỏi một chút đi. Y Lý Tuyết cười lạnh, hiện tại, Ninh Tiểu Bắc ngươi chỉ có hai con đường. Một là lấy ra bằng lái, hai là người cùng xe, đều theo ta về đồn công an một chuyến. Người Thích Hồng Nguyệt cắn răng, đôi mắt đẹp nén giận, nhưng mình đối lý, nhưng một mực không tiện phát tác. Thấy Thích Hồng Nguyệt một mặt tức giận, Y Lý Tuyết trong lòng càng sinh ra một tia trả thù vui vẻ không biết tại sao. Na Nở Dê đối với Ninh Tiểu Bắc bị này phú bà bao dưỡng chuyện này, trong lòng rất căm tức, rất tức giận lại như một đứa bé, bị đoạt đi rồi yêu mến nhất món đồ chơi. Ta sẽ không phải là, thích người này chứ cầu vượt 10 đồng cuối chương.